Đào xưa à? Đào mây bồ. Bồ có bông Dạ hoa đẹp thế. con chào sư, chào các anh chị. Bình Ngân hôm nay thế nào rồi? Tinh Con thần cũng khá bình được thường không? ạ. Dạ. Rồi có dịp mà tâm sự với em Thiện nữa không? Ủa rồi em mới Sao? đi suốt ngày rồi ạ. Ngủ dậy 8 giờ mới dậy, xong là ăn sáng xong lại đi chơi. Chơi xong trưa về. Ăn xong một lúc lại đi, đi suốt. Chả nói được. Nhưng mà từ hôm ấy em ấy có to tiếng hoặc là nói về nói vô lễ lần nào nữa không? Có, vẫn có đấy sự ạ. Hôm nay lúc chiều thì sang thấy là anh ấy đang là ở bên nhà mợ, nên là chơi máy tính của mợ, thì là con quát quát, thì là em nói láo, em vẫn nói láo. Thì khi em nói thế gì cảm thấy sao? Thì con khi em mới nói thế thì con biết thì thôi, con chả nói gì, con chả nói gì, kệ em nói gì em nói. Em không thấy con nói gì thì em cứ nói xong em đi lên nhà. Nhưng bên trong gì cảm thấy tức hay như nào nữa không? Có đấy ạ, bên trong vẫn khi mà nghe thì em nói một một cái câu láo một cái là con là thấy trong tim là nó trỗi lên luôn đấy. Trỗi lên khó chịu và bực tức đấy. Dạ. Thì sau đó thì gì không nói gì nữa đúng không? Vâng, con thì con thấy thế là thôi, con thôi con chả nói gì nữa. Nếu bình thường gì nói gì sẽ nói kiểu gì? Nói về em Thiện nữa cơ. Nếu mà trước đây mà chưa thực hành ấy, thì con sẽ chửi luôn. Con chửi con quát luôn. Quá kiểu gì? Con cứ hay nhớ cái đợt ngày xưa ấy, là con hay quát là đồ mất dạy, láo két. Đấy, con hay chửi. Thế thì sống như là đấu đấu tay đôi với nó tấn công mình cũng tấn công nó. Sư sư sẽ khuyên là gì, có thể nói một cái gì đó vì không nhất thiết là phải im lặng hoàn toàn, nhưng mà làm sao để gì nói nhưng mà gì vẫn cần phải nói ra những cảm xúc của mình và nói ra những cái điều nó phải định đấy là cái tiến trình đặc biệt của gì, đúng Dạ. không? Nó cần gì gì thử nói xem, đúng không? Trước kia gì không tu tập thì nó khác, những cái lời nói nó thô tục, nó miệt thị, nó mang cái hàm ý dè bỉu, đó là những cái lời bất thiện. Nhưng thử xem bây giờ gì có thể nói một cách mạnh mẽ, một cách rõ ràng những cái gì gì thấy là hợp lý hoặc không hợp lý. Không sao cả, cũng đừng lo quá nếu nếu nếu nếu nếu mọi thứ nó không hoàn hảo ngay từ đầu, không phải vì chúng ta được tập mà. Nhưng mà sư khích lệ gì tập chia sẻ, một mặt vẫn tập những cái mà sư chia sẻ, phải quan Dạ. sát bên trong, đừng đừng đừng đừng, nghĩa là đừng đừng có bị cuốn theo cái cơn giận của mình, đừng bị cuốn theo cơn giận của mình. Nhưng nếu được gì, khi mà gì đã có sự quan sát và khi mà gì có sự tỉnh táo để biết rằng mình đang không bị cuốn theo cơn giận, thì vẫn có thể nói một chút, nói với em ấy, trình bày những gì mà gì thực sự nghĩ, gì thực sự thấy một cách chân thành, một cách chân thành từ từ trái tim của mình. Dạ. Sư muốn gì thử, sư muốn gì tập, và nếu trong lúc nói đó đến tự dưng gì thấy, tự dưng gì kiểm tra, ồ cái đoạn này mình bắt đầu xa vào cái thói quen giận dữ, cái thói quen đấy của mình, thì chúng ta lại quay lại, chúng ta lại có thời gian quay lại để đúng không, thì gì có thể chia sẻ tiếp với sư và với sư cô để tức là chúng ta phải tập, nó sẽ không đơn giản từ đầu, nhưng mà sư khích lệ gì tập, bởi vì thời gian này em thiện em ở nhà đúng không? Cũng nghỉ hè, gì cũng có thêm cái thời gian để dành cho thời gian cho bản thân mình, nghĩa là nếu có cái gì đó thì vẫn có thời gian để ngồi tĩnh lại rồi để nhìn kỹ và để tiếp tục thay đổi, điều chỉnh, chỉnh sửa, nó rất dễ. Nên sư khích lệ gì? Khích lệ gì? Bùng nổ hơn một chút, mạnh mẽ hơn một chút, đúng không? Con nhớ có lần khi mà em ý nói láo hoặc là có ý xúc phạm đến con mà con giận dữ ấy, thì cũng có lúc con không nói gì, nhưng mà con cũng nhẹ nhàng con lại hỏi lại là sao con lại nói mẹ như vậy. Em bảo là con thích, em bảo thế. Cũng có lúc con cũng nhớ là có lúc con cũng không giận dữ, mà mặc dù em ấy nói vậy thì con cũng nhận ra, thì con cũng lại nhẹ nhàng con đợi em nói xong. Xong rồi con cũng đến bên ghế con ngồi. Con ngồi và bảo sao con lại nói mẹ như thế. Đó, con bảo như thế, sao lại nói với mẹ kiểu như thế. Đó, thì em bảo là con thích. Có lần thì em nói thế, có lần thì bảo là con ghét mẹ. Em bảo thế. Rồi. Thì tốt, để em ấy cũng thể hiện được một cách chân thực những cái cảm xúc ở bên trong của mình, đúng không? Có những đứa trẻ nó không thích mẹ như này, hoặc nó không thích như này, nhưng mà nó bị kìm nén, nó không không không dám nói. Nhưng mà sau nó nói xong như thế thì gì nói gì tiếp không? Con cũng lâu lâu rồi thì con không nhớ là con nói lại gì nữa không. Có lần thì con thế thì mình không, mẹ rất là buồn khi mà con nói như thế, thì em bảo là mẹ buồn thì kệ mẹ, em bảo thế, em bảo mẹ buồn thì kệ mẹ. Thì em bảo thế xong là em thì con lại chẳng nói gì nữa. Ok, để sư bày cho gì nói thêm một lần nữa. Sư khuyên là cái nền tảng vẫn là gì có cái sự đừng xa vào cái sự giận dữ, chửi bới hoặc là làm tổn hại em ấy. Vì có thể giận, nếu thực sự gì giận gì vẫn có thể, đúng không, gì lấy cái gối gì ném xuống đất, hoặc là đúng không, hoặc là gì cầm bộ ấm chén trong nhà gì chạy ra ngoài vườn, cái sân sau ấy, ngoài vườn gì ném cho vỡ toang đi, cho bỏ tức cũng được, nhưng mà nói chung những cái đó vẫn cẩn thận, những cái đó nó bắn ra cũng nguy hiểm. Nói chung là khi mà đến cái điểm mà gì nên vẫn chia sẻ với em ấy, và tập, đương nhiên tập thôi, nó không có gì hoàn hảo cả, nhưng mà mình tập chia sẻ một cách chân tình với em ấy, giống như dì vừa với cái ví dụ vừa rồi dì nói. Và nếu nếu em ấy nghĩa là nếu em ấy vẫn vẫn nghĩa là khi mà nói chuyện đến cái vẫn cảm thấy vẫn có thể nói thêm được thì sư muốn gì nói rõ ràng với em ấy rằng cái việc nói những cái lời khó nghe, những cái lời thô tục, những cái lời giận dữ, không những chỉ đến mẹ mà đến bất kỳ ai khác, đến bất kỳ ai khác, nó là một cái tội ác rất là lớn, tội ác rất là lớn. Đặc biệt nếu nó nói đến mẹ thì làm cái tội ác rất là lớn. Cái tội ác này cái tội ác này sư xin lỗi tại sư bị phân tâm một chút, có cái bên ngoài. Cái tội ác này không phải do cảnh sát bắt giữ, đúng không? Không phải do cái gì cả. Nhưng mà nó là cái sẽ đè nặng lên tâm hồn của con. Không phải nói rõ ràng thế. Và sư Kiên, đúng không? Nói rõ, sư Kiên có nói rằng những cái này nó có thể kéo con xuống địa ngục. Không biết nó có biết địa ngục hay không, nhưng mà ít nhất là sư cứ nói, sư nghĩ rằng là nó cũng sẽ em ấy cũng sẽ kết nối được. Đúng không? Bởi vì một mặt thì sư vẫn khích lệ gì có cái sự thực hành, cái đó vẫn là mấu chốt. Nhưng một mặt khác nó giống như một cái đúng không, giống như một đứa trẻ nó chơi ở nhà, đứa đứa bé nó mới tập đi, nó đang lon ton chạy ra đường, rồi tình cờ cái cửa nó mở, nó không biết, nó cứ chạy thẳng ra đường, và ngoài đường đó thì xe rất là nhiều, xe máy rồi xe ô tô rồi xe tải chạy qua rất nhiều. Sẽ cần thiết nếu lúc đó người mẹ hoặc người cha mặc dù rất là thương con nhưng mà chạy theo và giật lại đứa bé, và giằng lại đứa bé, gọi to nó lên và giằng lại đứa bé, kéo nó lại trước khi mọi thứ nó quá muộn. Thì đối với trường hợp của em Thiện cũng thế. Sư nghĩ rằng gì, đúng không? Bởi vì gì đã rất cố gắng trong thời gian vừa qua để quan sát cái tâm mình, để phân biệt được cái tâm mình và tách cái tâm mình khỏi những cái phản ứng. Rất nhiều lần gì làm được, và thậm chí cả ngay buổi thứ tư tuần trước gì nhận rõ ra được cái tâm của mình, và qua cái sự ăn năn sám hối để kết nối với cái trái tim của mình. Thì đến thời điểm này sư khích lệ gì thử, có thể thử nói chuyện nghiêm túc, không nghĩa là phải là phải bỗ bã hoặc là phải thô tục, mà nói với một cái uy thế của một người rất là thương em, đúng không? Không phải uy thế của một người có quyền, mà là uy thế của một người rất là thương em và hiểu rõ những cái gì đang diễn ra với em. Và nó rất là nguy hiểm. Sư Nó thực sự nguy hiểm, thực sự như vậy. Nó có thể kéo người ta đi đi những cõi khổ rất rất rất là nhanh, rất là nhanh. Sự sự sự không phải là để bịa ra để dọa ai mới đâu, mà là thực tế là như vậy. Và nếu nếu được thì nên chủ động gọi, nếu cần gì cũng có thể nói to lên, tiếng nói to hơn, mạnh hơn, nhưng không nhất thiết là phải thô tục, là phải bổ bã, nhưng mà thể hiện được cái sự chân thành và cái sự rõ ràng. Không có việc đây là đúng, đây là sai, cái việc này nó rơi xuống hố là chết, và cái việc kia con đường khác nó là sống. Và mẹ thấy mẹ cần phải nói rõ cho con như thế. Cái này không phải mẹ bịa, mà cái này nếu cần thì gì nói tên của sư ra, sư không biết. Chắc hy vọng nó nghe nhiều quá nên cũng thể nó nhàm, nhưng mà cứ cứ nói, biết đâu nó nghe. Nên con có thể trốn được mẹ, hoặc trốn được bố, hoặc trốn được người này người kia, nhưng mà con không bao giờ trốn trốn được trời, trốn được Phật, trốn được những bậc tu hành như sư Kiên chẳng hạn, như sư Amita hoặc sư Kiên thôi. Và sư sư sư bao giờ có dịp thì sư cũng cũng nói chuyện, nhưng mà thực ra nó là cái nhân duyên tốt để gì chết cứ thực hành đã. Nó có rất là nhiều cái để thực hành ở đó. Thì nói rõ với em để em hiểu rằng đây là cái việc rất là nguy hiểm, chết người. Nó không phải là gì gì nghe gì gì thấy bực, nhưng trước khi để nói được như thế thì gì phải thực sự thực hành đủ để xả ly được được những cái bực hoặc những cái phản ứng của dì ở bên trong. Và sau khi xả ly được, đúng không, dì về quay trở lại cái tim mình, thấy có sự tự tin, có sự dũng mãnh. Dũng mãnh nó đến từ cái tình thương, từ sự hiểu biết, chứ dũng mãnh nó không đến từ từ từ từ từ từ cái từ từ những cái gọi là những cái để đáp trả hoặc là vật lộn với nó. Thì hãy nói rõ để nó hiểu rằng cái đây là việc chết, giống như sờ tay ổ điện thôi. Nó còn chơi với dao nó còn an toàn hơn, chơi với dao nếu mà nó biết cẩn thận nó còn an toàn hơn. Dao không phải lúc nào nó cũng hiền. Những cái lời nói hoặc những cái thái độ bất thiện, bực tức với người khác, huống chi là với bậc sinh thành của mình, nó thực sự không khác gì dí tay vào điện. Có thể nó chưa giật một phát ngay, nhưng mà nghĩa là mình chưa cảm cái gì, nhưng mà cứ cứ đưa tay sâu vào thêm rồi rồi nó sẽ giật, rất là nguy hiểm, và đấy là sự thật. Ok, sư dành một chút thời gian buổi đầu ngày hôm nay, mặc dù là buổi hành thiền, nhưng mà để hỗ trợ gì Ngân, vì cái này nó cần cái sự hỗ trợ tuần tự từng bước một. Thì cái buổi hôm trước mình có hỗ trợ để gì Ngân kết nối được với trái tim, nó quay trở lại với sự khiêm nhường, quay trở lại với sự ăn năn sám hối, và sau đó nữa vì cũng rất là chân thành tìm đến em luôn cả buổi đêm rồi. Thì sau buổi đó thì Ngân vẫn vẫn vẫn kết nối với sư khi chia sẻ, buổi đêm con vẫn tìm đến em, con vẫn chủ động vân vân và vân vân. Thì đây là cái bước tiếp theo mà sư muốn chia sẻ với dì, và hy vọng dì sẽ thực hành tiếp tục trên cái nền tảng cái gì mà dì đã làm được. Vâng, con xin tri ân sư ạ. Nếu có thắc mắc gì thì trao đổi với sư, tiếp tục đặt câu hỏi, và hy vọng buổi tới sư sẽ tiếp tục được lắng nghe cái trải nghiệm của gì, và cùng với mọi người ở đây cũng học từ gì nữa, học từ từ gì thì không không phải ai trong chúng ta cũng cũng trong đời sống cũng gặp một cái trường hợp nó mình gọi là nó nan giải như em Thiện, đúng không? Nan giải như em Thiện. Thì trước những đối tượng như thế chúng ta tu tập như thế nào, chúng ta điều chỉnh mình như thế nào, đó là cái mà tất cả chúng ta đều có thể học thêm được qua cái trải nghiệm của dì. Thì dì ở đây dì vừa tu tập cho bản thân mình, cho em Thiện, và cũng là cái cơ hội để chia sẻ cùng mọi người. Ok, rất là tốt. Cảm ơn dì Ngân trong cái sự thực hành của mình. Con cảm ơn sư ạ. Cảm ơn sư cô Tấn Định đã quay lại. Sư cũng tranh thủ được thì hiện tại đang ở đây. Có gì thì mời sư cô tiếp tục. Chắc cũng không cần cái tin nhắn mà sư gửi nữa, nhưng mình sẽ bắt đầu từ đây thôi. Thì mọi người có mặt hết chưa? Có đang chờ, có bị chờ lâu không trong lúc sư nói chuyện với Dinh Ngân? Ok, thấy mọi người rồi.